Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, dị phụ bất đồng mẫu. Đồng Chiến Tuyết nhận được Ngô Tiện điện thoại, nói hắn tại hải sản lâu gặp một điểm phiền toái. Có cảnh sát hoài nghi hắn tàng độc, suy nghĩ đem hắn mang đi thẩm vấn thời điểm liền có điểm mộng bức. Mộng bức qua đi mới hiểu rõ Ngô Tiện lời ngầm. Đây là có người cố ý gây chuyện với hắn đâu. Vì thế nàng nhắc nhở Ngô Tiện, cấp bậc của ngươi ở trên người sao? Ngô Tiện suy nghĩ thật đúng là tại, liền tại hệ thống nằm thi đâu. Hiện tại hệ thống không có nhiệm vụ thời điểm đều bị hắn trở thành chữ vật thất dùng. Thứ gì đều hướng bên trong ném. Đồng Chiến Tuyết cấp bậc của hắn cũng bị ném ở bên trong. Ở đâu? Ngô Tiện nói, kia hành, trước lấy quân hàm kháng một lúc, ta giúp ngươi gọi điện thoại. Đồng Chiến Tuyết giao đãi xong liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Tiểu đội trưởng liền bắt đầu châm chọc, ngươi còn học nhân ra gọi điện thoại cầu cứu đâu? Thế nào, dọn đến cứu binh sao? Ngô Tiện tâm suy nghĩ ta mình chính là cứu binh của mình. Trực tiếp từ trong túi móc ra một bản chứng nhận sĩ quan ném cho hắn. Tiểu đội trưởng theo bản năng tiếp ở Ngô Tiện ném tới được các thứ. Nhìn chăm chú một xem. Ai u, là bản chứng nhận sĩ quan. Mở ra một xem. Ai u, cấp bậc thiếu úy đâu. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Này quan quân chứng ở đâu làm a? Đào bảo thượng 100 đồng tiền có thể làm xuống dưới sao? Làm giống như thật, chỉ là ngươi này tuổi có dám hay không hư báo vài tuổi. 19 tuổi thiếu úy, ngươi là đem chính mình làm ngốc tử vẫn là cầm ta làm ngốc tử đâu? Tiểu đội trưởng căn bản cũng không tin đây là thật. 19 tuổi thiếu úy, đừng náo loạn hảo sao? Những cảnh sát khác cười lớn ha ha. Đều cảm thấy Ngô Tiện thực khôi hài. Đầu tiên là làm bộ gọi điện thoại viện binh. Sau lại quăng ngã ra tới một bản chứng nhận sĩ quan. Ngươi là tới khôi hài sao? Nhị thất. A, các ngươi đối Ngô Tiện thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nhị thất đều không tưởng nhắc nhở bọn họ đối Ngô Tiện khách khí điểm. Trang bức nhất thời sảng. Và mặt hỏa táng trang. Đợi lát nữa có các ngươi khóc. Lúc này Lôi Thần Vũ lại dẫn một đám ăn chơi trác táng nhóm vào được. Vừa vào cửa liền mở ra trào phúng cộng trang bức hình thức. Tiểu đội trưởng đối với hắn cùng tôn kính. Lôi thiếu gia, ngươi ngồi, đám hài tử này không nghe lời. Ta chính giáo dục bọn họ đâu. Có người chân chó cấp Lôi Thần Vũ dọn một cái ghế dựa lại đây. Lôi Thần Vũ phi thường đại lão hướng ghế trên ngồi xuống. Vương đội trưởng a, năng lực hiện tại của ngươi là càng ngày càng không được a. Mấy người hài tử đều trị không được. Tiểu đội trưởng tâm bên trong dùng mình, vội nói, Lôi thiếu gia, chủ yếu thứ này quá biết trang bức, vừa rồi còn lấy chứng nhận sĩ quan tới hù dọa ta đây. Nga, còn có chứng nhận sĩ quan? Lấy tới ta nhìn. Lôi Thần Vũ tay duỗi ra. Tựa như cười mà không phải cười. Tiểu đội trưởng vội đem trong tay chứng nhận sĩ quan đưa cho hắn. Lôi Thần Vũ tiếp nhận một xem. Phù Hoa sợ hãi. Ai nha má ơi. Làm ta sợ muốn chết. Thiếu úy đâu. Ta cũng chưa từng thấy lớn như vậy quan quân. Những người khác đi theo thò qua tới xem. Tức khắc bắt đầu bảo trì đội hình. Ai nha má ơi. Làm ta sợ muốn chết. 19 tuổi thiếu úy đâu? Ta cũng chưa từng thấy tuổi trẻ như vậy quan quân. Đào bảo làm giả chứng đi. Tiểu ca ca, liên tiếp phát một chút. Ta quay đầu cũng đi làm một chương quân nữ quan chứng. Các nữ hài tử cũng ồn ào lên theo. Lôi Thần Vũ hài hước mà nhìn Ngô Tiện. Ta cho là bọn họ hai cũng đã đủ sẽ trang bức. Không nghĩ tới nhất biết trang bức đại lão là ngươi a. Còn thiếu úy, ngươi biết bộ đội trưởng gì dạng sao? Nói liền lấy ra bật lửa, tính toán đem trong tay tự nhận là giả chứng nhận sĩ quan, đốt đi. Hung hăng mà đánh một đợt mặt, Ngô Tiện chỉ là lạnh lạnh nhắc nhở. Có cần hay không vị đội trưởng này cho ngươi phổ phổ pháp? Nói cho ngươi cố ý tiêu hủy chứng nhận sĩ quan là phạm vào tội gì? Sẽ phải chịu cái gì xử phạt? Vậy ngươi lại biết giả mạo quân nhân, giả tạo chứng nhận sĩ quan sẽ đã chịu cái gì xử phạt sao? Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, cái này không thể thiêu, đến lưu làm chứng cứ đâu. Lôi Thần Vũ dập tắt hỏa, cầm chứng nhận sĩ quan ném cho tiểu đội trưởng. Vương đội trưởng, cái này có tính không tội càng thêm tội. Tính tính tính, đương nhiên tính, tiểu đội trưởng lập tức nói ra. Ta quốc hình pháp quy định, giả mạo quân nhân giả danh lừa bịp, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc người cướp đoạt quyền lợi chính trị, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Nghiêm trọng như vậy, An Ca bị hoảng sợ. Lôi Thần Vũ hướng nàng nhìn sang, đương nhiên tiểu muội muội, ngươi nếu hiện ở suy xét cùng ta cầu xin tha thứ, ta có thể thương hương tiếc ngọc buông tha ngươi nga. Nói xong còn vừa nhìn về phía Lâm Thanh Thủy, ngươi cũng là nga tiểu muội muội, ta đối nữ hài luôn luôn ôn nhu. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy chỉ cảm thấy buồn nôn. Vương đội trưởng, phần tử tội phạm ở nơi này, ngươi còn không tính toán chảo sao? Lôi Thần Vũ thấy An Ca cùng Lâm Thanh Thủy không biết lẫn, trực tiếp liền cấp tiểu đội trưởng ra lệnh. Tiểu đội trưởng lập tức cấp bọn thuộc hạ điệu bộ. Thất thần làm gì? Những người này giả mạo quân nhân, giả tạo chứng nhận sĩ quan, xúc phạm hình pháp, hết thầy chào trở về nghiêm khắc thẩm vấn. Bọn thuộc hạ chính muốn lần nữa thượng thủ, ghế lông mày lại có người đi đến. Người chưa tới, Thanh tới trước. Ta nói Vương đội trưởng, bao lớn chuyện này còn đáng giá ngươi tự mình dẫn đội lại đây? Tới cũng không cùng ta lão Đàm nói một tiếng. Ta chiêu này hô không chu toàn a. Người tới chính là hải sản lâu đại lão bản Đàm Diệp Hoa. Hắn là nhận được kinh lễ ra điện thoại, nghe nói Vương đội trưởng mang theo một đội cảnh sát lại đây điều tra liền chạy nhanh lại đây. Làm ăn sợ nhất cảnh sát điều tra, như vậy thập phần ảnh hưởng tâm tình của khách. Nếu là một nhà cửa hàng luôn có cảnh sát điều tra, sinh sớm muộn gì muốn lạnh. Đàm Diệp Hoa cùng cảnh sát một khối này giao tình luôn luôn thực hảo, bình thường như thế nào cha cũng sẽ không tra được hắn trên đầu. Cho nên không ít chính giới người đều thích tới hắn nơi này ăn cơm. Đêm nay cảnh sát đột nhiên tiếp đón không đánh lại tới. Kinh nhưng không ngừng Đàm Diệp Hoa người lão bản này, cũng không thiếu ở chỗ này ăn cơm chính khách. Nếu không phải bởi vì là cái này, Đàm Diệp Hoa còn sẽ không đích thân ra mặt. Ngô Tiện cũng nghe được Đàm Diệp Hoa thanh âm, nghe ngữ khí cái này hải sản lâu là hắn khai. Thật đúng là quá xảo, buổi chiều đi xem xe đi mình cửa hàng, buổi tối tới ăn cơm có đi tới Đàm Diệp Hoa cửa hàng. Vô xảo bất thành thư a. Tiểu đội trưởng nhìn đến Đàm Diệp Hoa tới, cũng coi như khách khí cùng hắn hàn huyên. Đàm lão bản khách khí, ta chính là tới bắt mấy tiểu tử kia. Này liền đi, không quấy rầy Đàm lão bản làm buôn bán. Nói bóng gió chính là nhường Đàm Diệp Hoa yên tâm. Không phải cái gì lâm kiểm, chính là có mục đích tính người tới bắt. Chảo xong liền đi, sẽ không quấy nhiễu những khách nhân khác. Đàm Diệp Hoa nghe vậy hơi yên tâm, để cho người ta cầm cửa phòng khách đóng lại. Chính mình cũng một bên đi vào bên trong một bên hỏi, không biết ta mấy vị khách nhân này phạm vào cái gì sự tình đáng giá Vương đội trưởng tự mình tới. Chào, giọng nói mới vừa rơi đã nhìn thấy Ngô Tiện, tức khắc sửng sốt. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu chào hỏi, Đàm đại ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Đàm Diệp Hoa theo bản năng hỏi, ăn cơm chưa sao? Ngô Tiện chỉ một bàn mới bắt đầu động hải sản. Đàm Diệp Hoa tức khắc phản ứng lại, ý thức được Vương đội trưởng mới vừa nói mấy tiểu tử kia chính là Ngô Tiện bọn họ về sau, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, quay đầu đối Vương đội trưởng nói ra, Vương đội trưởng, ngươi có hay không cầm sự tình sai lầm? Người khác ta không dám nói, nhưng ta vợ con đệ nhân phẩm ta vẫn là có thể đảm bảo. Hắn một giới học sinh có thể phạm chuyện gì? Vương đội trưởng nghe lời này một cái cũng sửng sốt. Cái gì sự tình a? Vừa rồi còn là khách nhân đâu? Như thế nào gặp mặt liền thành tiểu đệ? Một cái họ Ngô, một cái họ Đàm, sao tích? Các ngươi là dị phụ bất đồng mẫu huynh đệ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.